Chương 61, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 2. Thế giới này, muốn hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ, gọi từ Thúy Khanh. Phồn Tinh từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách nhỏ, trước đem cái này trọng yếu nhất tin tức ghi đi lên, sau đó sẽ chậm rãi làm do nội dung cốt truyện tuyến đây là một cái trùng sinh nữ chủ làm đại sự câu chuyện. Giản Hân Hân nguyên vì Bình Nam tướng quân phủ đích nữ, đời trước nàng bị chỉ cho không được sủng ngũ hoàng tử vì chắc phi, tràn ngập chân tâm phó thác. Không làm sao được, ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn cùng Tần Quốc công phủ đích tiểu thư Tần Phồn Nhi, từ nhỏ thanh mai trúc mã, lương tình tương duyệt. Tần Phồn Nhi tâm địa lương thiện, thở nhỏ bị thụ trong cung thái hậu sủng ái, đối bị người khi dễ Thiệu Huyền Viễn duỗi tay trợ giúp. Hai người thành thân sau, cầm sắt hòa minh. Ngôi vị hoàng đế chi tranh vô cùng tàn khốc, còn lại hoàng tử đấu đắc ngươi chết ta sống, kết quả cuối cùng tiện nghi tối không thu hút Thiệu Huyền Viễn. Thiệu Huyền Viễn sau khi lên ngôi, Giản Hân Hân ý muốn tranh sủng. Thiệu Huyền Viễn cũng sủng ái qua nàng một đoạn thời gian, nhưng kỳ thực là vì nổ Bình Nam tướng quân phủ. Trung quy bàn tay quân quyền, công cao che chủ, chưa trừ diệt khó có thể an lòng. Đợi cho Bình Nam tướng quân phủ bị triệt để nhổ sau, Thiệu Huyền Viễn lại không cần lo trước lo sau, ban cho Giản Hân Hân một ly rượu độc. Rồi sau đó tan hết hậu cung, toàn tâm toàn ý cùng Tần Phồn Nhi bạch đầu giai lão. Nếu chỉ là như vậy, Phồn Tinh còn không đến mức phản ứng như vậy mới đúng. Chờ Phồn Tinh thật vất vả tiêu hóa xong này nửa đoạn nội dung cốt truyện, đang hiếu kỳ nàng muốn dưỡng đóa hoa nhỏ rốt cuộc là ai, Giản Hân Hân nàng trùng sinh. Phồn Tinh, nàng cảm giác lý giải đứng lên, có chút khó. Siêu thần hào chỉ có thể lâm thời cho nàng học bù, thuận tiện dùng chính mình xem qua những kia tiểu thuyết nêu ví dụ xem nha, trùng sinh. Chính là ta nhìn cái kia sách nhỏ trọng sinh chi thứ nữ trạch đấu công lược trong nữ chủ tao ngộ. Có thể hiểu được là tình huống gì nha Phồn Tinh chậm gì, a đã hiểu. Có phải hay không còn có cái kia sách nhỏ pháo hôi nghịch tập làm nữ thần, cũng là trùng sinh không phải, đó là xuyên thư. Siêu thần hào nhanh chóng sửa đúng. Sửa đúng xong sau, chờ mặc. Nó giống như, xem sách, càng ngày càng, không đứng đắn a. Phồn Tinh từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách nhỏ, ghi đi lên, về sau dùng. Giản Hân Hân trùng sinh tại 6 tuổi thì khoảng cách nàng bị chỉ hôn, còn có 9 năm. Khoảng cách ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, còn có chỉnh 15 năm. Khoảng cách Bình Nam tướng quân phủ bị tịch thu, còn có 20 năm. Nàng tại sau khi sống lại, làm chuyện thứ nhất, liền là ỷ vào chính mình mặt ngoài tuổi nhỏ, bên trong lòng dạ thâm trầm. Cùng Tần Quốc công phủ đích tiểu thư Tần Phồn Nhi trở thành khăn tay dao, rồi sau đó tìm cơ hội đem người lừa ra ngoài, đem năm đó 5 tuổi Tần Phồn Nhi bán cho buôn người. Tần Phồn Nhi bị bắt cóc sau, trời xui đất khiến lên dưới, bị Tây Hà thôn một cái thợ săn nuôi dưỡng, gọi một Phồn Tinh A, nguyên lai là ta. Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, có một loại xem náo nhiệt nhìn đến bản thân trên người cảm giác. Nàng biết vì cái gì nhị cậu thích xem tiểu thuyết, bởi vì, rất kinh hỉ. Thực nhiều không thể tưởng được. Giản Hân Hân tại trừ đi Tần Phồn Nhi cái này tâm phúc họa lớn sau, bằng vào tiên tri bản lĩnh vào trong cung quý nhân mắt, bắt đầu liên tiếp xuất hiện tại cung đình bên trong. Đồng thời mượn cơ hội này, đối không được sủng ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn phong thích thiện ý bằng vào cố ý lấy lòng, rốt cuộc chặt chẽ đem Thiệu Huyền Viễn tâm nắm trong tay. Phồn Tinh nghiêng đầu, rất rõ ràng, lại là không hiểu. Nhị cầu nha, vì cái gì? Giản Hân Hân không đánh chết Thiệu Huyền Viễn đâu, siêu thần hào liền rất sợ hãi. Run rẩy loại kia. Ngươi nghe một chút, đây là một cái lương thiện người sẽ nói ra tới sao? Đơn giản, thô bạo, bạo lực được Phồn Tinh quả thật rất mê hoặc, có cơ hội thêm một lần nữa, chẳng lẽ không đúng hẳn là đem địch nhân ấn trên mặt đất, hung hăng mà đánh sao về phần đầu có thể hay không bị đánh bạo, vậy thì nhìn hắn vận khí nha.